Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 266, Don Quixote danh tiếng vang xa. Phất, phất, phất, phất, huy, thật sự là không tầm thường a. Bắc Hải quốc gia thế mà đều có tiền như vậy sao? Phi thường không thể diện ngồi xổm mạn thuyền bên trên. Thi thể khắp nơi cùng máu tươi hoàn toàn không xem ở trong mắt. Đồ Flamingo để ý chỉ có chồng chất tại bên trên bong tàu to to nhỏ nhỏ cái dương. Cái dương đã mở ra, lộ ra lắp tại bên trong vàng chói lọi tài bảo. Vàng, châu báu, đồ cổ, bảo thạch, tùy tiện một cái dương e sợ đều có thể tại mảnh này Bắc Hải gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng là toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, e sợ ngược lại là không có mấy người dám động thủ. Dù sao ai cũng biết, chính phủ đối với thiên thượng kim thứ này đến cùng có bao nhiêu coi trọng. Cho nên, ngươi xong đời, cuối cùng còn sống một cái CP không toàn thân áo bào trắng bị máu tươi nhiễm đỏ. Vô lực nằm dạp trên mặt đất tê thanh nói. Don Quixote do Flamingo đừng tưởng rằng ra tay với thiên thượng kim đằng sau còn có thể hỗn như vô. Sự, phất phất phất phất, uy hiếp ta à, do Flamingo thấp giọng cười, chỉ là CP không? Duỗi ra tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, đạn tuyến, suy, một tiếng vang nhỏ, CP không thân thể đột nhiên chấn động. Trên mặt nạ phá cái lỗ xuyên qua đến sau đầu, màu đỏ máu tươi nương theo lấy màu trắng tủy não chảy ra tới. Don Quixote do Flamingo trong tương lai bị rất nhiều người cho rằng là trên đại dương bao la nguy hiểm nhất hải tặc một trong, ở mức độ rất lớn cũng không phải là bởi vì hắn thực lực. Nói thật thực lực mà nói ra hỏa này còn kém xa lắm. Hắn chân chính khiến người sợ hãi địa phương ở chỗ, gia hỏa này không chút kiêng kỵ thái độ, giống như Do Flamingo dạng này hoàn toàn không đem hải tặc, thậm chí chính phủ hải quân để ở trong mắt gia hỏa thật là số ít. Rõ ràng thực lực còn kém xa lắm nhưng lại như thế ngạo mạn, rất nhiều người đều không hiểu rõ ra. Hỏa này đến cùng là đang nghĩ những chuyện gì? Kỳ thật rất đơn giản a. Đã từng làm thiên long nhân Do Flamingo đã thành thói quen khúm núm hải quân CP chính phủ. Hắn sẽ đem bọn gia hỏa này để vào mắt sao? Không nói đến đã từng xem như chó hoang đối đãi giống nhau hải tặc. Phất, phất, phất, phất, vậy cũng chớ thất thần á. Chúng tiểu nhân, đồ vật đều cho ta đem đi đi. Cười ha ha, Do Flamingo đứng lên, mở ra hai tay, thiên thượng kim. Đều mang cho ta đi. Mặc dù đã từng là thiên long nhân, nhưng là cái này thật đúng là lần thứ nhất tự mình tiếp xúc thiên thượng kim. A a, Đô Fla treo nước mũi, xem ra liền sền sệt phi thường ác tâm nam nhân ngửa đầu nhìn qua Đô Flamingo, cười hắc hắc, đằng sau thật muốn đem những thứ này tài bảo đều trả lại chính phủ sao? Chúng ta lưu lại có được hay không? Do Flamingo kế hoạch là coi thiên thượng kim là làm thẻ đánh bạc cùng chính phủ giao dịch. Trở thành thất vũ hải hoàn thành giao dịch đằng sau đương nhiên là muốn đem thiên thượng kim trả lại. Nước mũi nam thoạt nhìn là có chút không bỏ được bộ dáng. Đừng bị chỉ là một điểm tài phú che đậy ánh mắt. Che bon, Do Flamingo chào phúng cười một tiếng. Những vật này tính là gì? Dùng những vật này trao đổi thân phận của thất vũ hải vô luận như thế nào nghĩ đều kiếm lật. Tốt, a nếu là Đô Fla quyết định lời nói, tự thân vô vọng đi đến biển cả đỉnh sóng. Cho nên đem mộng tưởng ký thác cho một cái nhặt được tiểu quỷ đầu. Tên là Chebon nam nhân xưa nay sẽ không phản đối Đô Flamingo. Tiếp xuống, chính là liên lạc chính phủ đi. Đô Flamingo cười. Chưa từng có hoài nghi tới sách lược của mình có hay không thất bại khả năng. Dựa vào trước thiên long nhân thân phận, còn có nắm giữ bí mật kia. Chỉ cần có thể cùng chính phủ liên lạc với, liền tuyệt sẽ không thất bại. Vèo, đột nhiên bén nhọn thanh âm tùy ý khuếch tán. Hả, Doflamingo ngẩng đầu lên, màu đỏ kính mát bị bầu trời ánh sáng thắp sáng. Cái này cái gì, nói đùa à? Oanh, trên mặt biển đột nhiên tóe lên kinh người bọt nước. Cực lớn thuyền biển bắt đầu đung đưa kịch liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ lật úp dáng vẻ. Chồng chất tại bên trên bong tàu Bảo Dương bốn phía lăn xuống. Thậm chí số lượng không ít đồ vật trực tiếp tiến vào trong biển. Đi theo bọn chúng cùng nhau còn có không ít Don Quixote băng hải tặc hải tặc. Thiếu chủ, quân hạm, phía sau phát hiện hải quân quân hạm. Nhìn quy cách, là bản bộ thuyền lớn. Đỉnh đầu truyền đến nhìn tay hoảng sợ tiếng kêu to. Ta đã nhìn thấy, thân thể tựa như là bị dẫn dắt. Doflamingo thân thể lảo đảo trôi dạt đến cột buồm phía trên. Mồ hôi lạnh tràn đầy từ trên trán chảy ra. Này này, không thể nào, dạng này quái vật vì sao lại ở chỗ này? Đã có thể thấy rõ ràng, dần dần đến gần hải quân thuyền lớn đầu thuyền. Cái kia hai tay vòng ngực mang theo mũ trùm nam nhân. Don Quixote Doflamingo sao? Luis nói chính là cái này ra hỏa. Thật sự là có lá gan à. Lại dám ra tay với thiên thượng kim. Hải quân quân hạm đầu thuyền. Sakazuki tuét miệng nói. Liền để ta đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chính nghĩa đi. Có hải tặc để mắt tới thiên thượng kim thậm chí còn xuất thủ. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp biển cả. Broden mới tu kiến tốt băng hải tặc Mario trụ sở. Trong sân huấn luyện, Luis hai tay nắm một cây cực lớn tạ tay không ngừng vung chặt. Phía trên chồng lên phần đông Tekkai đã đem kiên cố nắm tay ép tới uốn lượn không thôi. Trọng lượng mà nói có lẽ vượt qua 10 tấn. Bên người, Dylan cầm trong tay một chương báo chí lớn tiếng nói đọc lấy. Bắc Hải xú danh rõ ràng màu đen gia tộc. Don Quixote gia tộc thống soái, tàn bạo đến cực điểm Bắc Hải chứ danh hải tặc Don Quixote Doflamingo tại ngày trước xuất lính dưới. Chướng hải tặc tập kích một chiếc vận chuyển thiên thượng kim thuyền lớn. Trên thuyền triển khai cực kỳ tàn ác hung ác, áp giải thủ vệ bị toàn bộ giết sạch. Thiên thượng kim tràn ngập nguy hiểm, chính phủ uy áp nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Đai lần thanh âm nghiêm trọng thiếu hụt tình cảm, nhưng là thắng ở đủ lớn, có thể làm cho Luis nghe được rất rõ ràng. Thời khắc mấu chốt hải quân bản bộ trung tướng Sakazuki dù cho xuất hiện, dùng tuyệt đối cường đại vũ lực cường thế đánh tan Don Quixote gia tộc hải tặc thế lực. Theo thuyền mà đến Don Quixote gia tộc hải tặc toàn quân bị diệt. Chỉ có Doflamingo một người trọng thương đào thoát. Đài lần khóe miệng bắt đầu không ngừng co rúm. Hắn vẫn còn tiếp tục niệm. Don Quixote gia tộc hung ác chính phủ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Đây là đối với chính phủ uy áp công nhiên khiêu khích. Chính phủ tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này không chút kiêng kỵ hành vi. Toàn bộ Bắc Hải phạm vi bên trong đối với Don Quixote gia tộc thế lực thanh lý đã tại Sakazuki chung. Tường dẫn đầu dưới có tự khai triển. Phốc ha ha ha ha ha ha. Đai lần một thanh ném báo chí cười lên ha ha. Tên kia e sợ hiện tại mặt đều tái rồi a. Cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bị cái kia Sakazuki để mắt tới. Bắc Hải đã không có hắn đất dung thân a. Cái này đừng nói Thất Vũ Hải. Có thể chạy thoát đều là may mắn đến cực điểm. Như là Doflamingo chính mình suy nghĩ như thế. Thật sự là hắn là ở thế giới phạm vi bên trong thanh danh đại trấn. Mặc dù là danh tiếng xấu, ra tay với thiên thượng kim, nếu như có thể thành công, như vậy đương nhiên là trên đại dương bao la khó gặp hào kiệt. Nhưng là giống như vậy bị người không lưu tình chút nào đánh bại, dẫn đi bộ hạ toàn bộ bỏ mình, chính mình cũng rơi xuống cái trọng thương chạy trốn hạ tràng. Thật sự là thê thảm không được. Cái này chỉ có thể là mặt trái điển hình. Đằng sau nâng lên thiên thượng kim. Mọi người liền sẽ nói. Đừng nghĩ Don Quixote thằng ngốc kia đồng dạng ra tay với thiên thượng kim. Cho nên, thuyền trưởng, Siro thoải mái nhàn nhã ở một bên uống vào cà phê. Gia hỏa này còn có còn sống giá trị sao? Đương nhiên, Luis buông xuống tạ tay, xoa xoa mồ hôi trên trán. Doflamingo, là chúng ta hợp tác đồng bạn a. Chờ một chút, chờ hắn cùng đường mạt lộ thời điểm, chúng ta liền có thể đi cùng hắn tâm sự. Đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Luis đều muốn bị chính mình cảm động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.